Chương 1133, tỉnh táo tương tích. Chương 1133, tỉnh táo tương tích. Lữ Túy bị tạm thời giam giữ tại Liên bang hội nghị cao ốc dưới mặt đất chiến lâu đài trong. Mạc Huyền giáo sư nói, dưới mắt tình huống đặc thù, bí kiếm cục loạn cả một đoàn, do Giang chủ tịch quốc hội khởi xướng, hội nghị nhất trí thông qua, nguyên bí kiếm cục đệ nhất chỗ Quá Xuân Phong trường phòng, tạm thời tiếp nhận bí kiếm cục đại cục trưởng trước, hơn nữa thành lập một cái đặc thù điều tra tiểu tổ, thẩm vấn Lữ Thúy, tra rõ người yêu nước tổ chức âm mưu. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, cơ hồ muốn hoan hô ra tiếng, quá sử trưởng không có việc gì Lý Diệu phi thường tin tưởng. Tuy nhiên cuối cùng là chính mình cùng phần đông xuất ngũ lao binh tại vạn chúng chú mục hạ đại náo một hồi, mới vạch trần Lữ Túy chân diện mục. Nhưng hết thể mấu chốt, vẫn còn Quá Xuân Phong trên người. Nếu như không phải Quá Xuân Phong sớm động thủ, tên là bắt, thực vì bảo vệ, Mạc Huyền giáo sư cùng Đinh Linh đang bọn hắn sớm đã bị người yêu nước tổ chức bắt đi. Về sau, lại là Quá Xuân Phong chủ động cùng hắn liên hệ, hai người mới có thể trao đổi đại lượng tin tức, định ra sáo lộ. Đem Lữ Túy cái này đầu lão hồ ly đều lừa dối choáng váng hay vẫn là Quá Xuân Phong, đem bí kiếm cục tổng bộ đại khái kết cấu cùng phòng ngự hệ thống đều nói cho hắn biết, chỉ điểm hắn lẻn vào. Nếu không, Lý Diệu cũng không phải thần, làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy phút đầu ở trong, đã đột phá đường đường liên bang cao nhất cơ quan tình báo tổng bộ phòng ngự lưới, vô thanh vô tức lẻn vào trong đó chưa từng có do xuân, hắn tuyệt không có khả năng cùng Mạc Huyền giáo sư bắt được liên lạc. Làm cho giáo sư phá giải ngọc tinh cái đĩa, chắt lọc ra rất quan trọng yếu chứng cứ mà cuối cùng trước mắt, Quá Xuân Phong càng là dứt khoát kiên quyết địa hy sinh chính mình, leo lên ẩn tinh hảo. Đi cùng người lãnh đạo trực tiếp Lữ Túy ơ chửa cờ mặt của nhau, vì bọn họ tranh thủ đã đến quý giá nửa cái giờ, nếu là không có cái này nửa cái giờ, bọn hắn tuyệt đối đến không được liên bang hội nghị cao ốc chỗ trung ương khu, đã sớm ở nửa đường bị người yêu nước tổ chức chặn giết rồi. Lúc ấy, Lý Diệu bị thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý gắt gao dây dưa, thực lực lớn ngã, tuyệt đối không phải người yêu nước tổ chức thích khách đối thủ, cho nên, cứ việc tất cả mọi người đưa hắn trở thành làng ăn. Cơn sóng giữ đại anh hùng, nhưng là tại Lý Diệu trong nội tâm, Quá Xuân Phong mơ ý là mấu chốt của trận chiến này nhân vật. Quá Xuân Phong, mơ ý là hoàn toàn xứng đáng nhất đại công thần. Lý Diệu kích động nói, quá sử trưởng ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Mạc Huyền giáo sư tinh nhãn lóe lên, cười nói, vừa vặn. Quá sử trưởng biết rõ ngươi đã tỉnh, cũng muốn gặp ngươi, còn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập điều tra tiểu tổ, cùng một chỗ tra rõ người yêu nước chuyện của tổ chức tỉnh, hắn giống như gặp gỡ một chút phiền toái, muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Lý Diệu trọng trọng gật đầu, nghĩa bất dung từ liên bang hội nghị cao ốc phía dưới, vốn là vì phòng bị thú triều bộc phát mà kiến thiết dưới mặt đất chiến lâu đài. Cả tòa chiến lâu đài tiêu hao vượt qua 500 vạn tấn siêu cường hợp kim chế tạo, 3 bước một cương vị. 5 bước một trạm canh gác, các loại công thủ phụ trận đều là cấp bờ ơ cờ cao nhất dễ ở. Tại dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong nhiệt liệt ôm. Lối đi nhỏ hữu lý đạo hữu đạo hữu hai chữ, có thế nhẹ có thế trọng, hai gã tố không nhận thức tu chân giả lần đầu gặp mặt, cũng có thể lễ phép tính địa lẫn nhau xưng đạo hữu, mà ở Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong tại đây, đạo hữu hai chữ, lại là có thêm càng thêm khắc sâu, đờm đặc. Không thể dao động ý nghĩa. Mặc dù lúc ban đầu, giữa hai người vẫn tồn tại hiểu lầm, Lý Diệu còn đem Quá Xuân Phong trở thành thâm uyên thời điểm, hắn đều phi thường khâm phục tại người này yêu ma thợ săn nhạy cảm cùng tàn nhẫn. Rất nhiều lần, Lý Diệu tân tân khổ khổ thiết trí cái bẫy cùng thân phận giả, lại bị Quá Xuân Phong liếc xem thấu, nhiều lần đều suýt nữa nắm chặt cái đuôi của hắn. Loại này kỳ phùng địch thủ, đối chọi gay gắt cảm giác, thật sự có chút tỉnh táo tương tích hương vị. Quá Xuân Phong là bằng hữu mà không phải địch nhân, thật sự là một trận chiến này lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn. Quá đại ca, ngươi như thế nào theo Lữ Túy ma chảo hạ chạy trốn hay sao? Lý Diệu lại thay đổi cái thân thiết hơn gần xưng hô, từ trên xuống dưới dò xét một lát, phát hiện Quá Xuân Phong ngoại trừ còn có chút suy yếu bên ngoài, ngược lại là không có trở ngại, cả ngón tay đầu đều không có thiếu một ăn, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Ngay lúc đó tình huống, Quá Xuân Phong tiểu là dùng tánh mạng của mình đi kéo dài thời gian, đi hy sinh vì nghĩa dô y Lữ Túy thẹn quá hóa giận phía dưới, như thế nào còn có thể cho phép hắn còn sống. Quá Xuân Phong cười cười, thản nhiên nói, rất đơn giản, lúc ấy ta dựa theo ước định, chỉ hoãn nửa cái giờ về sau, Lữ Túy quả nhiên kịp phản ứng, giận tím mặt lúc ấy, ta bị Lữ Túy cùng bốn gã người vạm vỡ vây quanh, sát ý của bọn hắn bao tô thăng tới cực điểm, lập tức ta muốn đi đời nhà ma, ngay tại. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc như thế nào đây. Lý Diệu ngừng thở, xuất mồ hôi chán. Quá Xuân Phong nghiêm mặt nói, ta kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu, cầu Lữ Túy đại nhân đại lượng, tha ta một cái mạng chó. Lý Diệu há hốc mồm, à. Quá Xuân Phong tiếp tục nói, ta quỳ trên mặt đất, như con chó đồng dạng bò qua đi, bảo trụ Lữ Túy đùi gào khóc. Ta cùng Lữ Túy nói, cục trưởng Minh giám, hiện tại hết thảy đều đã xảy ra, thời gian cũng kéo dài lâu như vậy, lại giết ta cũng vô sự vô bổ, đúng hay không huống chi, ta tuy nhiên bản thân bị trọng thương, tốt xấu còn có một đinh điểm sức phản kháng, con thỏ nóng này còn có thế cắn người, cẩu nóng này còn có thế nhảy lên hai ba trượng đấy, thực muốn giết ta. Không thể thiếu muốn tốn nhiều một phen tay chân, vừa muốn chậm trễ vài phút thời gian, tiêu hao các vị anh hùng hảo hán điện thoại di động ra thể lực cùng đạn dược, vậy cũng không tốt, đúng hay không. Lý Diệu lắp bắp nói, quá đại ca, ngươi hay nói giỡn a, ta không có nói đùa, ngay lúc đó tình huống chính là như vậy. Quá Xuân Phong giang tay ra, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt, vuốt trái tim đối với Lữ Túy nói, ta biết sai rồi, ta nguyện ý sửa chữa, bỏ gian tả theo chính nghĩa, gia nhập người yêu nước. Tổ chức trong tay của ta còn nắm giữ lấy rất nhiều bí mật tài nguyên, hết thể có thể cống hiến đi ra cho tổ chức, bang Lữ Túy hoàn thành hắn ái quốc kế hoạch, chỉ cần một lần nữa cho ta một cái cơ hội, lưu ta một cái mạng chó, ta cái gì đều có thể làm. Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, Lữ Túy đã tin tưởng. Quá Xuân Phong lắc đầu, hắn đương nhiên không tương, bất quá ta lại nói cục trưởng, ngài luôn miệng nói chính mình không có bị cừu hận thôn phệ, làm hết thể đều là xuất phát từ lý trí, là chân tâm thật ý vì tương lai của liên bang cân nhờ ạ cờ, mà các ngươi những này người yêu nước đạo tâm cũng là bởi vì này mà chắc chắn vô cùng. Như vậy, giết chết ta tiểu không đúng. Bởi vì, ta đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nguyện ý đầu phục, lúc này thời điểm lại giết ta, không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là đơn thuần cho hạ giận mà thôi. Giết ta, tiểu chứng minh Lữ Túy chờ người yêu nước không cách nào khống chế mối thù của mình hận cùng phẫn nộ, vậy bọn họ kiên trì lý niệm cùng đạo tâm, đều biến thành một đống, cảnh giới của bọn hắn còn thế nào duy trì cái kia bốn gã kim đan, còn gánh vác đi đoạn giết trách nhiệm của ngươi. Nếu như vào lúc đó, bởi vì giết ta, làm cho đạo tâm xuất hiện sơ hở, lý niệm biến thành, vậy bọn họ còn thế nào chiến đấu đâu. Cứ như vậy, ta ngay cả khóc mang nà ho, đầy đất lăn qua lăn lại, Lữ Túy đều có chút há hốc mồm, lúc này thời điểm lại chuyển tới ngươi đã bị tập trung tin tức ta chính là như vậy cậu thả sống sót. Lý Diệu cả buổi nói không ra lời. Quá Xuân Phong vô vô bờ vai của hắn, tiểu lão đệ, rất thất vọng cái kia thật không có. Lý Diệu dùng sức điều chỉnh che mặt bộ cơ bắp, chỉ là có chút kinh ngạc, quá đại ca không giống như là như vậy người sợ chết. Ta không sợ chết. Quá Xuân Phong ánh mắt xuyên thấu vài trăm mét sâu tầng dưới chót, phiêu hướng chỗ rất xa, ung dung nói, bất quá, ta sợ sẽ không còn được gặp lại lao bà của mình cùng con gái, rất sợ rất sợ. Đã ta đã chỉ hoãn đầy đủ thời gian, vì quốc gia, vì đồng bào kết thúc một gã tu chân giả trách nhiệm, cái kia kế tiếp, có phải hay không cũng có thể vì lão bà của mình cùng con gái, tận một tận trách đảm nhiệm tiểu lão đệ, có lẽ chờ ngươi đã đến ta cái tuổi này, đã có lão bà cùng nhi nữ về sau, ngươi sẽ lý giải. Tại không vi phạm đạo nghĩa điều kiện tiên quyết, chỉ cần còn có một đường cơ hội, có thể cho ta cùng lão bà, con gái đoàn tụ đừng nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiêu tính toán bảo ta đi thẻ lươi ra liếm Lữ Túy đế giày, ta đều cam đoan liếm lấy sạch sẽ. Lý Diệu sửng sốt thật lâu, đông nhiên nở nụ cười. Có lẽ, đây không phải hắn trông chờ mong đáp án. Nhưng ít ra, Quá Xuân Phong còn sống, còn có thể vui vẻ địa ra, đi cùng lão bà, con gái gặp mặt, vợ của hắn cùng con gái cũng không dùng tham gia hắn tang lễ, lại càng không dùng tại sau này vô số âm lánh ban đêm khóc giống lưu nước mắt. Còn có cái gì, so đây càng kết cục tốt đẹp sao. Quá đại ca, có cơ hội, nhất định đi quý phủ bái phỏng, ta rất muốn biết, có thể làm cho ngươi lưu luyến địa phương, đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Trời, Lý Diệu chân tâm thật ý đạo dễ ở. Ha ha ha ha, cùng với người bình thường ra một cái dạng. Quá Xuân Phong cởi mở địa cười rộ lên, ngươi thật muốn đi, nữ nhi của ta nhất định thật cao hứng trong truyền thuyết đặc cấp liên bang anh hùng. Ngốc thiếu Lý Diệu a, nàng đáng tin hưng phấn được 3 ngày 3 đêm ngủ không yên rồi. Quá đại ca, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Lý Diệu có chút không có ý tứ, một trận chiến này, ngươi là lớn nhất công thần, muốn nói anh hùng, ngươi mơ ý là hoàn toàn xứng đáng anh hùng đã thành. Quá Xuân Phong đã ngừng lại câu chuyện, hai người chúng ta như vậy giúp nhau thổi phồng, ba ngày ba đêm cũng thổi không hết, chờ chuyện này triệt để chấm dứt, đi nhà của ta chậm rãi trò chuyện a. Trước đến xem Lữ Túy thẩm vấn hình ảnh, ta cảm thấy có chút kỳ quặc, lại nói không nên lời chỗ nào không đúng, ngươi tới nghiên cứu thoáng một phát. Đi Lý Diệu đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh phân tích trung tâm, ở chỗ này, mấy trăm chương màn sáng nhiều lần phát hình Lữ Túy bị bắt áp đến nay sở hữu thẩm vấn hình ảnh. Cơ hồ sở hữu thẩm vấn, đều là Quá Xuân Phong cùng Lữ Túy một vs một đo sư cờ, mà Lữ Túy nói từng cái chữ lúc mỗi một điểm nhỏ bé nhất cơ bắp phản ứng, đều bị triệt để giam khống, cẩn thận phân tích. Trên tấm hình, Quá Xuân Phong bình tĩnh nói, cục trưởng, hiện tại âm mưu của ngươi đã bại lộ, đại thế đã mất rồi dây dưa nữa xuống dưới, chỉ biết tiêu hao liên bang lợi ích, làm cho thêm nữa không tất yếu máu tươi không công chảy xuôi nếu như ngươi thật sự như chính mi nhờ theo như lời, là một gã chính thức người yêu nước, như vậy vì liên bang, vì ngươi muốn thủ hộ những người kia, tiêu thống thống khoái khoái khai báo A Lữ Túy đã trầm mặc thật lâu. Cười khổ mà nói tám chữ, được làm vua thua làm. Giặc, có thể làm gì hắn bắt đầu giao cho, ngữ nhanh chóng rất chậm, nhưng cắn chữ vô cùng rõ ràng, chỉ hướng tin tức cũng thập phần chính xác, không có nửa điểm thật không minh bạch địa phương. Mấy phút đầu ở trong, hắn giao cho mấy chục chỗ người yêu nước tổ chức trụ sở bí mật, cùng với một chương rắc rối phức tạp khổng lồ mạng lưới quan hệ, đặc biệt là ở vào Đông Hải cùng phía Nam Vũ Lâm bên trong mấy chỗ yêu thần vi rút luyện chế trung tâm căn cứ những tin tức này, duy nhất thủ đô Kim Đan cường giả cùng Nguyên Anh lão quái nhao nhao hành động, hướng liên bang các nơi hùng hổ địa đánh tới, tranh thủ tại đối phương kịp phản ứng trước khi, liền đem người yêu nước tổ chức một mẻ hốt. Gọn. Tính đến trước mắt, ở vào thủ đô cùng tới gần mấy tòa thành thị người yêu nước tổ chức xào huyệt đã bị phát hiện, bắt được xong gần trăm tên người yêu nước, thu được đại lượng văn bản tài liệu thậm chí vi rút hàng mẫu. Nói tóm lại, Lữ Thúy biểu hiện được tương đương phối hợp, không có bất kỳ dị thường. Nhưng là, xem xong rồi thẩm vấn video Lý Diệu, cũng cùng Quá Xuân Phong đồng dạng thật sâu như mày.